cả người nghiêng qua hôn lên môi cô. Hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau. Cả người Lâm Huyền như bị điện giật. Bàn tay đặt ở trước ngực Lục Ngạn nhanh chóng đẩy anh ra xa. Chúng ta đang ở giữa đường đó. Lỡ người khác nhìn thấy thì sao? Lâm Huyền ngại ngùng, tay che lên môi mình. Nhận thấy hành động của mình có chút thất thố. Lục Ngạn bèn ngoan ngoãn cài lại dây an toàn. Chuyên tâm lái xe. Lục Ngạn, lúc nãy anh làm sao thế? Lục Ngạn lặng thinh, trong lòng có chút ngột ngạt. Có phải sau khi em nhớ lại ký ức, rất nhanh sẽ rời bỏ anh? Giống như trước kia vậy. Không chút đau lòng nào bỏ đi. Cách Trương.